Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 922, lão tử tóc hội trưởng đi ra. Ai nguyện ý làm con trai ai đi? Bệnh thần kinh, Dương Hạo Thiên trợn trắng mắt, đến chính mình liền rất lợi hại không may, cũng không muốn lại chạy đến một cái khác hang hổ qua. Ba vị trí tôn suýt chút nữa thì quỳ xuống. Đại hiệp, ngươi liền đi đi thôi, không muốn bút tích. Không phải vậy cái kia bất nam bất nữ đầu chọc liền muốn giết lung tung người. Người trẻ tuổi, người này là tới cứu ngươi. Khổng Phi Thành kém chút liền muốn động thủ. Liền chưa thấy qua dạng này người. Tình nguyện đang bị nhốt cũng không đi ra. Dáng dấp xấu như vậy, xem xét liền là người xấu. Làm sao có thể là tới cứu ta? Các ngươi muốn gạt ta? Làm sao có thể? Thiếu hiệp, không thể nói như thế à, thật không có lễ phép. Đúng vậy à, người không thể xem bề ngoài, không thể bởi vì người khác xấu, liền dán lên người xấu nhãn hiệu, trừ phi là cái kia thật xấu. Dương Hạo Thiên nhỏ giọng nói ra, nhưng là ta thật cảm thấy là thật xấu à. Ba vị trí tôn nghe xong đều yên lặng gật đầu, sở dĩ ta quyết định ở chỗ này thường ở, đại ca. Gọi ngươi đại ca còn không được à? Coi như người khác là người xấu, ngươi cũng phải qua a. Không phải vậy chúng ta liền muốn xong đời. Khổng Phi Thành quản chẳng phải nhiều. Đại ca đều gọi, Dương Hạo Thiên xác thực cảm giác người kia rất khủng bố, cho nên mới không đi. Không phải đùa giỡn, có thể nói, nếu là qua bên kia, khẳng định cho hết con độc nhất. Ở chỗ này chí ít còn có cơm ăn. Nhân Diêu thở ra một hơi, chỉ có dùng hậu bị kế hoạch. Chỉ nghe Nhân Diêu hô lớn, là S Hoàng R gọi ta tới cứu ngươi. Dương Hạo Thiên nghe xong là S Hoàng R, tinh thần một chút liền vô cùng phấn chấn. Chính mình hồng bao còn tại người khác trên mông đây. Kỳ thực ta cảm thấy Sửu Nhân đâu là có một khỏa hảo tâm, liền giống như hắn. Bái bai, Dương Hạo Thiên nói xong cũng hướng phía Nhân Diêu bay đi. Ba cái chí tôn rốt cục trông thấy tiểu tổ tông đi. Yên tâm, Dương Hạo Thiên nhìn thấy trước mặt Nhân Diêu cười nói. Huynh đệ, thật sự là S Hoang R để ngươi đến gọi ta phải không? Ngươi cho rằng ta muốn đến sao? Cái kia chính là một đám ác độc đàn bà. Dương Hạo Thiên sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc. Sau đó một thanh trèo ở Nhân Diêu bả vai, ta cũng là như thế cảm giác a. Cái kia chính là một đám hung tàn đàn bà, đem ta tra tấn muốn chết. Chúng ta đều là người cơ khổ. Dương Hạo Thiên cùng Nhân Diêu thở ra một hơi, phun ra sự kiện này bất đắc dĩ. Đã phản kháng không, vậy liền hưởng thụ cái này sảng khoái quất đi. Bất quá Nhân Diêu tại sau khi đi đầu nói ra, lần sau còn dám nói ta xấu, ta con mẹ nó liền làm chết các ngươi. Lão tử tóc chỉ là không có mọc ra mà thôi. Cự đại uy áp nhượng ba vị trí tôn đều quỳ xuống, dọa đến mau nói lời hữu ích. Người này vậy mà như thế lợi hại, thực sự khủng bố như vậy. Còn tốt vừa mới không có phản kháng, nếu như phản kháng nhất định phải chết kiều kiều. Thiên hữu ta thủy thành a, lão tổ tông lưu lại đồ vật quả nhiên đều rất cường hãn. Dương Hạo Thiên cảm giác được Nhân Diêu thực lực cũng rất lợi hại kinh ngạc. Huynh đệ, ngươi mạnh như vậy sao chúng ta có thể liên thủ? Dương Hạo Thiên cảm giác có đường, nhất định có thể đem đám kia hung tàn đàn bà trói. Chính mình cầm tới hồng bao là được rồi. Nhân Diêu thở dài, tiểu huynh đệ, mời bỏ đi ngươi cái này ý nghĩ điên cuồng a, ta còn muốn hít thở mới mẻ không khí đâu, liền không bồi ngươi đi chịu chết, chỉ đùa một chút mà thôi. Nhìn ngươi cái này nghiêm túc bộ dáng, thật sự là các nàng thiện lương như vậy đều là người tốt, ta Dương Hạo Thiên cũng là hạnh phúc không thôi, có thể nương theo tại các nàng bên người. Dương Hạo Thiên trong nháy mắt bắt đầu vuốt mông ngựa. bởi vì trông thấy cách đó không xa bóng hình xinh đẹp, dọa đến linh hồn đều đang run rẩy. Nào chỉ là Dương Hạo Thiên a, Nhân Diêu cũng giống như vậy. Thành Vũ Đồng ngay tại cách đó không xa chờ lấy hai vị. Lỗ đàn, rất nhanh nha, ha ha, chút lòng thành á. Nhân Diêu không có cách, chỉ có thể khuất phục tại Thanh Vũ Đồng dưới chân. Dương Hạo Thiên lập tức hô, đại tỷ, ngươi tới cứu ta a, quá hạnh phúc, nói liền muốn ôm lấy bắp đùi. Thanh Vũ Đồng một chân đá bay, không muốn bút tích, lên thuyền. Dương Hạo Thiên nhếch miệng cười một tiếng, lên thuyền đại tỷ chúng ta đi nơi nào a, qua chơi vui địa phương. Lỗ đàn, đuổi theo, ai, tốt, Nhân Diêu bất đắc dĩ theo ở phía sau. Ba người hướng phía trên phóng đi. Trên mặt biển, chiếc thuyền kia vẫn còn đang, chỉ là từ ban ngày biến thành đêm tối. Ba người rơi trên thuyền về sau, Dương Hạo Thiên lập tức ngay tại hô, S-Y-E-R ta tới rồi. Tại trong thuyền vang lên một đạo sát khí, ngươi còn dám gọi ta S-Y-E-R, ta liền nhất quyền đánh cứt ngươi. Được, Dương Hạo Thiên lập tức liền sợ. Thành Vũ Đồng đi vào trong khoang thuyền, hai người theo ở phía sau, tựa như người hầu giống như, chỉ là Dương Hạo Thiên muốn so Nhân Diêu yếu rất nhiều. Vũ Đồng, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Brett hiếu kỳ hỏi. Hôm nay một ngày này vẫn là rất có ý tứ. Chơi vui, Thành Vũ Đồng nghẹn nghẹn miệng. Nếu không chúng ta đi trước hắn đế quốc chơi đùa như thế nào mới quyết định. Ý nghĩ này không tệ. Này liền đi đi, Khai Vân lập tức sẽ đồng ý. Dù sao chơi cũng là chơi. Dương Hạo Thiên kỳ thực rất muốn nói. Tốt xấu ta cũng là hoàng đế a. Các ngươi liền quyết định như vậy tốt. Có hay không hỏi đến ta ngoài ý muốn gặp đây. Các ngươi đơn giản qua bá đạo. Mẹ ta không cho ta và các ngươi chơi. Gây sự tình ngũ nhân tổ cũng không có đình chỉ gây sự tình. Hoàn toàn liền không dừng được a. Sau cùng rốt cục chọc thủng trời. Vô pháp kết thúc. Mà ở vô hư đế quốc Tây Bắc thả một cái trong thôn trang nhỏ. Lúc này từng nhà đều ở nhà sưởi ấm. Bên ngoài đó là bay đầy trời tuyết. Lúc này bên ngoài thế nhưng là âm hơn 10 độ. Bỗng nhiên một trận quỷ dị tiếng bước chân vang lên. Nhất là dẫm vào tuyết thanh âm. Lộ ra phá lệ âm lãnh. Cửa sổ bay ra hào quang nhỏ yếu chiêu sáng đạo thân ảnh này. Đem hắn bóng dáng bắn ở bên cạnh trên vách tường. Đây là một cái tay cầm liêm đao hắc bào. Cái này chính là tử vong pháp sư. Sở hữu kịch đều an bài tốt. Đây cũng là trận đầu bộ phim. Nam chính, tử vong pháp sư, lui khách, Diệp Hoa biên kịch, Mộc Nhiễm lời kịch, Ngẫu Hứng phát huy. Tử vong pháp sư biểu thị chính mình còn là lần đầu tiên làm dạng này sự tình. Mà lại là nam chính. Có chút câu nệ, lộ ra đến không có ý tứ. Cái này hơn nửa đêm đem người khác từ trên giường hoảng sợ đi ra. Giống như không thích hợp a. Dù sao ta tử vong pháp sư cũng là một cái có tố chất người trẻ tuổi. Chỗ lấy tử vong pháp sư không có ý định gõ cửa. Cầm trong tay tử vong chi liêm giơ lên rất cao. Triệu hoán ác linh, tử vong pháp sư giận quát một tiếng. Vô số ác linh bay vào cái này 100 gia đình trong. Trong nháy mắt, toàn bộ thôn trang vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Tất cả mọi người bị ác linh đuổi tới trung gian trên quảng trường. Thậm chí một số người y phục cũng không mặc bên trên. Cóng đến run lẩy bẩy, vô số ác linh xoay quanh trên không trung. Tất cả mọi người thành thành thật thật quỳ gối trên mặt tuyết. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, một số tiểu hài tử trốn ở phụ mẫu trong ngực. Không dám nhìn, có chút gan lớn hài tử, liền vụng trộm nhìn những này ác linh. Chậm rãi, tử vong pháp sư thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi mọi người trông thấy là cái bất tử tộc thời điểm, lộ ra tuyệt vọng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,